Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, 3, nửa giờ lúc sau, mọi người ở tự động thang cuốn trước tập hợp. Lúc này, nguyên bản cấm thang cuốn bắt đầu vận hành. Ý nghĩa trò chơi đã bắt đầu rồi. Đi thôi, phía trước ra tới nói chuyện thâm niên giả chủ động đứng dậy. Hắn kêu Trương Tấn, theo hắn tự giới thiệu. Đã liên tục thông qua 5 lần phó bản, thức tỉnh giả bên trong tiềm quy tắc là, người chơi liền quá 5 quan phía trước, sẽ tận khả năng làm đối phương tử vong, hảo trở thành thức tỉnh giả. Thế hệ thống 33 phân yêu, người chơi qua 5 quan lúc sau, liền buông tha hắn, bằng không nhân ra cực cực khổ khổ chống được nhiệm vụ chủ tuyến quá nửa. Kết quả bị ngươi làm cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cũng quá bất cận nhân tình. Đương nhiên, trở lên quy tắc là nhằm vào thiện lương người chơi. Nếu người chơi này là cá nhân phẩm không tốt, vậy toàn bộ hành trình nhằm vào hắn. Hắn mơ tưởng thấu đủ 10 cái thế giới. Loại người này nếu không phạm quá lớn sai, chỉ là hơi chút có điểm tiểu mau bệnh còn hảo. 10 cái thế giới lúc sau vẫn là có thể sống lại. Nếu hắn trải qua tương đối quá phận chuyện xấu, thấu đủ rồi 10 cái thế giới cũng mơ tưởng rời đi. Tẩy đi ký ức tiếp tục chuộc tội. Diệp Tự tuy rằng hiện tại này đây người chơi hình thức ở chơi. Nhưng hắn bản chất là cái thức tỉnh giả. Có một ít tiểu đặc quyền. Tỉ như, hắn có thể nhìn đến mỗi cái người chơi tin tức. Tên họ thật, quá quan số lần cùng với nhân phẩm bình xét cấp bậc. Có chút hư người chơi sẽ ở quá quan số lần thượng vui vẻ. Có tham chiếu lúc sau Diệp Tự trên cơ bản trong lòng liền nắm chắc. Hơn nữa nhân phẩm phương diện bình xét cấp bậc là bao gồm ác hành miêu tả. Diệp Tự liền càng hiểu biết người này rốt cuộc là cái dạng gì người chơi. Hay không có thể tín nhiệm, hư tới trình độ nào. Lúc này, hắn liền nhìn đến Trương Tấn bình xét cấp bậc thượng là chói mắt màu đỏ e. Thuyết minh Trương Tấn không phải cái gì người tốt. D cùng E đều là màu đỏ, xem như nhân phẩm tương đối kém cái loại này, thường thường liền sẽ hại người, phải cẩn thận đề phòng. Mặt khác 4 người, tam nữ một nam, trừ bỏ trong đó một tân nhân tạm thời còn không có bình xét cấp bậc ở ngoài. Dư lại cơ bản đều là màu xanh lục B, C bình xét cấp bậc. Xem như không tốt cũng không xấu, không chạm đến chính mình ích lợi, giống nhau sẽ không hại người. Nhưng cũng nói không chừng, Diệp Tự lặng yên không một tiếng động mà rời xa Trương Tấn. Cùng một cái bình xét cấp bậc vì B người chơi chạm một khối. Cái này người chơi đồng dạng là liền quá 5 quan, nhưng nàng đối với đội ngũ lãnh đạo quyền không có gì ý tưởng. Chỉ là ở Trương Tấn gấp không chờ nổi nhảy ra lúc sau. Khinh thường mà suy một tiếng, Trương Tấn mặt ngoài cũng không giống như để ý. Tự nhiên hào phóng mà hướng nàng cười cười. Sau đó tiếp đón đại gia cùng nhau tiến siêu thị. Nhưng quay người đi lúc sau. Sắc mặt của hắn lại đen một cái chớp mắt. Hiển nhiên cũng không phải cái hào phóng người. Này, nơi này sẽ không có quỷ đi. Tân nhân Thẩm San San gắt gao đi theo Trương Tấn. Vẻ mặt khẩn trương hỏi. Sẽ không, yên tâm đi. Trương Tấn ôn hòa mà trấn an nói. Lúc này đây phó bản hẳn là không có quỷ, Trương Tấn lớn lên nhân mô cầu dạng. Thoạt nhìn xác thật rất làm người cảm thấy yên tâm đi, hơn nữa hắn lại là trong đội ngũ tư lịch. Già nhất người chơi chi nhất, tự nhiên phi thường dễ dàng hấp dẫn đến manh tân ỉ lại cùng đi theo. Diệp Tự cũng mặc kệ bọn họ, chỉ là yên lặng mà lại ly này hai người xa một ít. Hắn là không biết Thẩm San San rốt cuộc là thật nhu nhược vẫn là giả đơn thuần. Dù sao trực giác nói cho hắn, tốt nhất cùng này hai người ly xa một ít, tự động thang cuốn nối thẳng lầu 2. Lầu 2 là vật dụng hàng ngày tạp hóa khu. Đại gia bước lên lầu 2 lúc sau, một đạo thiết võng cửa cuốn liền hàng xuống dưới, đem nhập khẩu cấp phong kín. Hiện tại, duy nhất xuất khẩu liền ở lầu 1 thu bạc khu. Nhưng bọn hắn đến trước tìm được chính mình đối ứng cái kia hàng hóa. Đại gia phân công nhau tìm đi, Trương Tấn quay đầu lại đối mọi người nói. Tuy rằng lần này phó bản là từng người vì chiến, nhưng là cũng không có cái gì cạnh tranh phân đoạn. sớm một chút tìm được, vãn một chút tìm được cũng chưa cái gì khác nhau, cho nên đại gia cũng không cần tàng tư, tìm được rồi tờ giấy liền lấy ra tới, làm đại gia theo như nhu cầu, chung sức hợp tác mới có thể cùng nhau nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đúng hay không, mọi người không tỏ ý kiến, nhưng thật ra có cái người chơi nữ tương đối nể tình gật gật đầu. Phụ họa hắn một chút, Trương Tấn trên mặt có chút không nhịn được, nhưng hắn vẫn là kiên trì nói. Như vậy đi, hai người một tổ, như vậy an toàn một ít, hơn nữa cũng có thể dò xét lẫn nhau. Vạn nhất chúng ta giữa có người không muốn hợp tác, có đồng đội ở cũng có thể ngăn cản hắn tự mình giấu kín manh mối điều. Tuy rằng không nên như vậy ác ý phỏng đoán đại gia, nhưng chúng ta đều là người xa lạ. Lần đầu tiên hợp tác, có chút cảnh giác cũng là khó tránh khỏi sao, lúc này đây mọi người nhưng thật ra tương đối tán. Đồng, lời này xem như nói đến bọn họ tâm khảm ni kỳ thật Trương Tấn sẽ gấp không chờ nổi mà đưa ra. Như vậy kiến nghị, cũng không phải hắn thật sự suy xét toàn diện, chỉ là bởi vì chính hắn chính là như vậy sẽ tàng người khác manh mối người. Cho nên lo lắng sẽ có người cũng như vậy đối hắn. Đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, liền trước tiên mở miệng tưởng lần tránh loại tình huống này. Nhưng là, Diệp Tự cảm thấy tác dụng không lớn, có chút người to gan lớn mật, tưởng tàng vẫn là có thể tàng. Đại gia mặc dù tổ đội cùng nhau hành động, nhưng rất nhiều thời điểm tìm kiếm kệ để hàng cũng vô pháp liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm. Chằm đồng đội, phương diện này nhưng thao tác không gian quá lớn. 6 cá nhân chia làm tam tổ, phân biệt phụ trách siêu thị lầu 2 một khối khu vực. Diệp Tự cùng luyện quan năm quan nữ thâm niên giả tiền vũ đào một tổ. Trương Tấn tự nhiên là cùng nhất không kinh nghiệm tốt nhất lừa dối thẩm san san một tổ. Dư lại hai người một tổ, Diệp Tự cảm thấy Trương Tấn khẳng định sẽ ra tay làm động tác nhỏ. Mà cái kia tân nhân cũng không thấy đến chính là cái tốt. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì đề điểm đại gia. Rốt cuộc đề điểm cũng vô dụng, an vị chờ xem hệ thống ba ba như thế nào thu thập chơi xấu tiểu nhân bái. Ba ba chưa bao giờ làm hắn thất vọng quá, chúng ta cũng đi thôi, gặp người đều đi rồi. Tiền vũ đào đối Diệp Tự gật đầu ý bảo, ngữ khí phi thường bất hữu thiện mà nói, ngươi là ở đây người chơi trừ bỏ tân nhân ở ngoài tư lịch nhất thiền. Trong chốc lát càng khẩn ta, xảy ra chuyện ta cũng sẽ không cứu ngươi, Diệp Tự chớp chớp mắt. Ngoan ngoãn gật đầu, tốt tiền tỷ, ngươi yên tâm đi, vị này nữ sĩ tuy rằng ngữ khí không làm cho người thích. Nhưng nàng là ở đây người bình xét cấp bậc tối cao. Duy nhất B cấp chính là nàng, thuyết minh nàng ít nhất so những người khác muốn thiện lương một ít. Vừa mới nói nghe chói tai, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại. Liền sẽ phát hiện nàng là làm Diệp Tự tránh ở nàng phía sau. Nếu gặp được nguy hiểm, nàng sẽ giúp Diệp Tự ngăn cản đại bộ phận thương tổn. Đáng tiếc nàng ngữ khí quá hướng, thường xuyên làm người đối nàng sinh ra phản cảm xúc. Cũng may Diệp Tự không ngại này đó, hắn như vậy yêu tú boy, cũng không trông mặt mà bắt hình dong. Trước từ bên này kệ để hàng bắt đầu tìm đi tiền vũ đào chỉ hoa cỏ giá. Manh mối hẳn là không đến mức giấu ở bùn đất, dù sao cũng là tờ giấy dễ dàng bị làm dơ, nếu phiến lá không có, có thể tìm kiếm một chút chậu hoa cái đáy, xem có hay không đè nặng cái gì, nói xong, nàng liền dẫn đầu bắt đầu kiểm tra rồi, Diệp Tự cũng không có hoa thủy, phi thường tích cực mà theo đi lên, chủ động bắt đầu tìm kiếm khá lớn vóc bồn hoa, tiền tỷ ngươi xem tiểu nhân đi. Đại trọng, làm ta loại này nam nhân tới dọn là được tiền vũ đào suy một tiếng. Ta cũng không phải là tay trói gà không chặt bình thường nhược nữ tử. Liền cái nắp bình đều vặn không khai. Ta bỏ thêm không ít lực lượng điểm số. Dọn này đó chút lòng thành, Diệp Tự chỉ là cười cười. Dọn không dọn đến động là một chuyện. Loại này dơ sống mệt sống việc nặng. Vốn dĩ nên nam sinh tới làm sao, đại nam tử chủ nghĩa tiền vũ đào nhướng mày. Đào cũng không nói thêm cái gì, chỉ là thuận miệng châm chọc một chút, nhưng Diệp Tự từ dư quang nhìn đến khóe miệng nàng rốt cuộc có ý cười. Diệp Tự xoa xoa thủ đoạn, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Cô nương này thật đúng là mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng không có trào phúng ý tứ, cố tình nói cái gì đều giống trào phúng. Bất quá hắn này thật đúng là không gọi đại nam tử chủ nghĩa. Chỉ là phi thường cơ bản thân sĩ phong độ mà thôi. Tuy rằng Diệp Tự chưa cho chính mình thêm quá lực lượng điểm số, nhưng thức tỉnh giả có che giấu thuộc tính thêm thành. Hơn nữa Diệp Tự cái kia còn không có thức tỉnh huyết mạch. Tuy rằng chưa thức tỉnh, nhưng ở nào đó cơ bản số liệu phương diện, đã bắt đầu cho Diệp Tự một ít chỗ tốt rồi. Nguyên bản cho rằng muốn hao chút sức lực mới có thể di chuyển bồn hoa. Hiện tại một giây dọn lên, mặt không đỏ khí không xuyễn, cùng chỉ là dọn một cái trống không bọt biển cái dương dường như. Tiền Vũ Đào tức khắc đối Diệp Tự lau mắt mà nhìn lên. Người tiến vào trò chơi phía trước chính là cái đại lực sĩ. Diệp Tự ho khan một tiếng, đặc biệt không biết xấu hổ gật gật đầu. Hắn phía trước đối mọi người cách nói là, hắn chỉ thông qua hai lần phó bản, cho nên dựa theo lẽ thường hắn hẳn là không nhiều ít tích phân. Liền tính toàn thêm ở sức lực thượng, cũng không thấy đến có thể làm được hiện giờ như vậy. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể cam chịu một ít nhân thiết. Nếu không rồi viên bất qua tới, đem toàn bộ bồn hoa đều phiên một lần lúc sau, không thu hoạch được gì. Diệp Tự do dự hỏi, hệ thống nói tờ giấy vô pháp bị phá hư, nói không chừng cũng sẽ không dính bùn mơ hồ chữ viết đâu. Bùn đất khả năng cũng có, không có việc gì. Tiền Vũ Đào khẽ cười một tiếng. Để sát vào Diệp Tự nhỏ giọng nói. Loại này dơ sống chúng ta liền không làm mà ni, dù sao luôn có người sẽ không yên tâm. Sau đó tìm lấy cớ đổi khu vực lại lục soát một lần. Chờ bọn họ tới tìm kiếm là được. Diệp Tự kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nguyên bản cho rằng cô nương này chính là thuần túy kiêu ngạo ngay thẳng nhân thiết. Hiện tại xem ra, nàng chỉ là bề ngoài thô mãng mà thôi. Chơi khởi xảo quyệt tới. Nàng cũng không so bất luận kẻ nào. Kemonster Tiền Tỷ nói rất đúng. Diệp Tự thực mau mỉm cười gật đầu, dù sao ở xé rách ra mặt phía trước, đại gia vẫn là sẽ không ác ý tàng manh mối, cho nên sợ cái gì đâu. Nói nữa, liền tính nơi này có tờ giấy, cũng không thấy đến là của bọn họ. Mặc dù là bọn họ bị người ẩn nấp rồi, bọn họ cũng có thể lấy mặt khác manh mối đổi sao? Ai đều khả năng có manh mối nắm giữ ở những người khác trong tay. Đem manh mối giấu đi mới là nhất xuẩn lựa chọn. Nếu là Diệp Tự, hắn liền sẽ đem không phải chính mình mang ở trên người. Hoặc là cầm đi cùng người trao đổi, hoặc là liền vẫn luôn không cho đối phương. Tổng so giấu ở nơi nào an toàn nhiều, tuyệt không sẽ bị tìm được. Tìm được một chương, Tiền Vũ Đào đi vào cách vách thu nạp hộp khu vực. Từ một cái điệp thu nạp trong hộp gian tìm được rồi một chương tờ giấy. Diệp Lâu, lại đây nhìn xem, có phải hay không ngươi. Diệp Tự vội vàng đi qua đi. Nhìn thoáng qua mặt trên đồ án, cái này đồ án Diệp Tự cảm thấy thực xa lạ, lại đối lập một chút người chơi hệ thống hình ảnh, không có cái này đồ án. Không phải ta, Tiền Tỷ, này tờ giấy ngươi thu vẫn là ta thu. Tiền Vũ Đào xua xua tay. Đều giống nhau, như vậy, ta trước thu, tiếp theo chương liền ngươi thu, thứ này lưu trữ có đại tác dụng, quay đầu lại nói không chừng có thể đổi đến ngươi muốn manh mối đâu. Nàng cùng Diệp Tự nghĩ đến. Một khối đi, hảo. Diệp Tự tay chân lanh lẹ mà đem thu nạp hộp thả lại tại chỗ. Sau đó đem sở hữu thu nạp hộp đều làm cho hơi chút siêu siêu vẹo vẹo một ít. Làm bộ đều tìm kiếm quá. Ngươi đang làm cái gì? Tiền Vũ Đào híp híp mắt, trong lòng hiện lên một cái suy đoán, chỉ thấy Diệp Tự một bên lăn lộn, một bên rất là không chút để ý mà nói, nơi này đã ra một cái manh mối điều, khả năng sẽ không lại có cái thứ hai, bất quá cũng không bài trừ hệ thống cố ý phản kịch bản lộng hai cái ở bên này khả năng tính. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta có thể không cần phiên dư lại. Để lại cho bọn họ tới. Tiền Vũ Đào tức khắc cười. Anh hùng ý kiến giống nhau, quay đầu lại liền cùng bọn họ nói thô sơ giản lược lật qua nơi này. Nhưng không tìm được manh mối điều, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng, nơi này khả năng còn có dấu manh mối điều, liền sẽ cẩn thận lại phiên một lần, Diệp Tự Lộng xong này đó. Vỗ vỗ tay, tiêu sái mà xoay người, cùng Tiền Vũ Đào cùng nhau đi trước cách vách chén đĩa khu. Tiếp tục chiến đấu hăng hái, tác giả có lời muốn nói, cho rằng Diệp Diệp đương người chơi liền hố không được người chơi, các ngươi quá ngây thơ rồi. Ai nói chỉ có NPC hình thức có thể hố người chơi? Khai người chơi hình thức cùng kiếm người chơi năng lượng tích điểm cũng không, hướng, đột, bình xét cấp bậc, SSS, SS kim sắc, nhân phẩm cực hảo, thập phần thiện lương SA màu lam, nhân phẩm con hành, thích giúp đỡ mọi người B, C màu xanh lục, nhân phẩm giống nhau, không tốt cũng không xấu D, E màu đỏ, nhân phẩm rất kém cỏi, thường xuyên hại người FG màu đen. Nhân phẩm cực kém, tội ác tài trời, hết chương.